Khí trùng tinh hà, chương 789, sự kinh ngạc của Long Vương, góc truyện audio.com, hai gã hóa thần đạo cường giả trước nhất phải đứng mũi chịu sào. Kim quang chợt lóe, nhất thời mở rộng ra liên miên không dứt trực tiếp cắn nuốt hai người trước mặt vào trong. Ầm, kim quang nổ tung, hai đạo thân ảnh cũng theo đó nổ tan xác theo kim quang nổ tung đó, bắn ra bốn phía. Hai gã hóa thần đạo cường giả phía sau, bị kim quang này đuổi đánh tới, không còn chỗ nào chạy trốn, khi di chuyển, cũng bị khe nứt không gian bắn ra một đạo bạch quang, phảng phất như một con cá voi nhe hàm răng rậm rạp trắng mốt, trực tiếp nuốt hai người đó vào trong, chỉ cuốn như vậy, liền biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy kim quang tràn ngập chiến trường, hư không nghiền nát, từng đạo nếp uốn lộ ra vết rách cực kỳ khủng bố, Tần Vô Song cũng là có chút không thể ngờ nổi. Trận chiến này, thật sự đã vượt ra ngoài sự đánh giá của hắn. Hóa thần đạo cường giả thật sự bị mình đánh chết rồi. Tần Vô Song giống như nằm mơ, kinh ngạc nhìn thần tú cung chiến đấu vô cùng dũng mãnh trong tay, giật mình không thôi. Xem ra thần mộc lực quán thể này, xác thực là khiến tu vi của ta trong thời gian ngắn đề thăng đến trình độ biến thái. Cũng không biết nếu là thúc dục cực hạn có thể tiêu diệt được chân thần đạo cường giả hay không. Người đầu tiên Tần Vô Song nghĩ đến chính là thiên đế Tân Thiên Vấn. Đáng tiếc Tân Thiên Vấn cũng không có ở đây, còn bản thân trước mắt loại phát huy siêu cường, hiển nhiên là đặc quyền của thần thụ tộc dành cho. Nếu là rời khỏi Phù Tăng Lâm này, với trạng thái đỉnh phong trước mắt của mình ứng phó với loại cấp bậc hóa thần đạo 6, 7 kiếp vừa rồi, một đối một có lẽ còn có thể chu toàn. Nhưng nếu lấy một đối bốn, nhất định thất bại không phải nghi ngờ. Ngoài chạy trốn, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Nhân loại, phát huy không tệ. Với trạng thái phát triển như vậy, bảo vệ cho phần thắng của nơi này, có ba thành rồi. Thanh âm cổ xưa của thần thụ tộc hiếm khi khích lệ nói. Tần Vô Song cười khổ, kim quang Long Vương, nếu là chân thần đạo đỉnh phong, ta chỉ sợ chúng ta một thành phần thắng cũng không có. Hừ, vậy xem ngươi có dám toàn lực liều mạng hay không? Nếu ngươi dám cực hạn thúc dục sức mạnh thần đạo, không sợ thân thể bị thương, sức mạnh thần đạo của thần thụ tộc chúng ta nháy mắt ngưng kết, cho dù không đánh bại được Kim Quang Long Vương, ít nhất cũng có thể khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Ngươi phải nhớ kỹ Kim Quang Long Vương, hắn tuyệt đối sẽ không dốc hết toàn lực, càng sẽ không liều mạng chịu thương. Người mà hắn kiêng kỵ không phải ngươi, mà là Kim Ô Thú. Đại quân Long tộc tiếp cận kỳ thật chính là đến điều tra Kim Ô Thú. Kim Ô Thú mới là hiểm họa từ bên trong lớn nhất của vô tận Đông Hải. Bên ngoài, những tán tu ngoại lai kia tất cả đều mặt như cho tàn. Mặc dù bọn họ còn thừa lại không ít người, nhưng bốn đại cao thủ thần đạo mạnh nhất vừa mới đối mặt đã bị đối thủ đối phó, người thì chết người thì mất tích, đây quả thực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trước đây, bọn họ biết Tần Vô Song lợi hại, là thiên chi kiêu tử, có thần tú cung như hổ thêm cánh. Nhưng trong ấn tượng của bọn họ Tần Vô Song chẳng qua là dựa vào thần tú cung mới lợi hại như vậy, gặp phải cường giả hóa thần đạo chân chính, hắn cũng chỉ có lựa chọn trốn chạy. Nhưng hiện thực trước mắt lại khiến tâm trí của bọn họ hoàn toàn. Góc truyện audio.com, bị bỏ qua một bên, bốn đại hóa thần đạo, hai người sáu kiếp, hai người bảy kiếp vừa đối mặt toàn bộ ngã xuống. Cho dù là cường giả vừa mới tiến nhập chân thần đạo, làm gì có mấy người dám cam đoan đánh trong một chiêu tiêu diệt bốn đại hóa thần đạo cường giả. Kinh ngạc khó hiểu, dần dần biến thành sợ hãi. Bọn họ rút cuộc ý thức được đến vô tận Đông Hải từ đầu đến cuối chính là một sai lầm. Kim Quang Long Vương ánh mắt sắc bén, rơi xuống trên mặt của những tu luyện giả ngoại lai, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi còn muốn nếm thử không? Những tán tu ngoại lai này đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra ý muốn rút lui. Thần tú cung cũng tốt, truyền thừa trận pháp thái cổ lại có lực hấp dẫn, đó cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể mơ ước. Sự thực bày ra trước mặt bọn họ không có thực lực đó, cũng không có tư cách đi cạnh tranh. Nếu từ bỏ, lập tức rời khỏi vô tận Đông Hải, nếu lưu lại, 18 long tộc của vô tận Đông Hải ta tập thể đuổi giết tuyệt đối không lưu tình. Kim Quang Long Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những tu luyện giả ngoại lai kia, lúc này hàng vạn hàng nghìn ý niệm tham lam, sớm đã hóa thành sợ hãi vô hạn, hốt hoảng rời đi, ngay cả lời nói tạm biệt cũng không cách nào nói lại. Bệ hạ tiểu tử Tần gia đó, quả thực là yêu nghiệt. Bốn đại hóa thần đạo cường giả trong nháy mắt mất mạng toàn bộ. Loại thủ đoạn thần thông này, ngoài mấy cao thủ đồ đằng cường giả chúng ta nắm chắc ra, cho dù là cao thủ của chân thần đạo xuất nhập cũng làm không được sao. Tổ long tộc chân thần đạo có 6-7 người, nhưng sự tồn tại có thể trong nháy mắt giết chết bốn đại hóa thần đạo cường giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 4. Chỉ ít cần phải có chân thần đạo 4 kiếp trở lên, mới có thể trong một đòn hình thành truy sát. Dù sao, luyện đến trình độ hóa thần đạo 6, 7 kiếp tu vi cũng không phải tầm thường. Tiểu tử Tần gia này, hiện giờ tựa hồ vẫn chưa vượt qua 30 tuổi sao? Một gã đồ đằng cường giả cũng thổn thức không thôi. Quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, đệ tử tổ long tộc chúng ta, mấy vạn năm qua cũng không có tồn tại yêu nghiệt quá mức như vậy. Tiểu tử Tần gia này, lẽ nào? Kim Quang Long Vương nhàn nhạt cười. Tu vi của tiểu tử Tần gia quả nhiên là mạnh, nhưng mà các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Với thiên phú và tu vi của hắn, chính diện đối kháng, một chọi một có thể đánh bại hóa thần đạo sáu kiếp hay không vẫn là ẩn số. Chuyện này, bệ hạ, một kích vừa rồi, mọi người đều rõ như ban ngày rồi. Các cường giả khác đều là có chút nghi ngờ. Không sai, xác thực là rõ như ban ngày. Nhưng mà, đó hiển nhiên không phải là tu vi thực sự của tiểu tử Tần gia. Nếu tu vi thực sự của hắn có thể đạt đến trình độ này, hắn cũng không cần chạy trốn đến vô tận Đông Hải rồi. Tiên đế môn vây công Tần gia vấn đỉnh sơn, cũng chắc chắn là thất bại không phải nghi ngờ. Bệ hạ, nói như vậy là sao? Rất đơn giản, một kích vừa rồi của tiểu tử Tần gia cũng không phải là sức mạnh của bản thân hắn, mà là giá tiếp thần công của thần thụ tộc đem thần lực của thần thụ tộc nháy mắt vận chuyển cho Tần Vô Song, khiến công lực của hắn tăng trưởng gấp mấy lần. Nếu không phải như vậy, những hóa thần đạo 6, 7 kiếp đó, không phải ăn chay lâu ngày. Bị một tên thanh niên mới tiến vào thần đạo không lâu miễu sát, làm sao có? gocchuyenaudio.com, thể chứ, giá tiếp thần công, những đồ đằng cường giả này đều là có chút ngạc nhiên. Đúng, tương truyền phù thang thần thụ tộc có một môn thanh mộc trường xuân quyết, sau khi tu luyện liền có thể thi triển giá tiếp thần công. Bổn vương hiện tại tò mò chính là Tần Vô Song đó rốt cuộc có mấy loại thuộc tính thần đạo. Trước đó, không phải nói hắn hấp thu hỏa phách của Xích Viêm chi hỏa sao? Hôm nay lại hấp thu thần mộc tinh phách. Chỉ ít Tần Vô Song đã có hai đại thuộc tính thần đạo là hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính. Hai đại thuộc tính thần đạo, chuyện này không phải rất kỳ lạ sao? Nếu chỉ là hai cái thuộc tính thần đạo, xác thực không kỳ lạ, nhưng các ngươi chưa quên tin đồn gần nhất liên quan đến trận pháp thái cổ. Bổn vương rất có lý do nghi ngờ trận pháp đó có lẽ thật sự đã bị tiểu tử Tần gia truyền thừa, nếu không, bổn vương thực sự rất khó tin, một gã thanh niên trưởng thành từ các quốc gia nhân loại có thể trước 30 tuổi, lấy được thành tích yêu nghiệt như vậy. Đúng vậy, cho dù giá tiếp thần công đó lợi hại, nhưng nếu không có ngọn nguồn thân thể truyền thừa thần lực quá độ cũng có nguy hiểm nổ tan xác. Điều này chỉ chứng minh, nội tình của tiểu tử Tần gia vô cùng tốt. Không sai, là truyền thừa trận pháp thái cổ có thể nghịch thiên cải mệnh. Người kế thừa trận pháp đó, thuộc tính thần đạo, ngũ hành đều đầy đủ cả. Có đầy đủ thuộc tính ngũ hành, biến thái như vậy sao? Bệ hạ, đây là sự thật sao? Nếu là như vậy, tiểu tử đó tiền đồ há không phải hoàn toàn không hạn lượng sao? Thuộc tính ngũ hành có đầy đủ, cho dù ngày nào đó hắn đột phá chân thần đạo đỉnh phong, khí trùng tinh hà cũng không phải chuyện thần thoại gì cả. Đúng vậy, bệ hạ, tin đồn này có đáng tin không? Có đáng tin hay không, bổn vương cũng không biết, nhưng người biết nội tình bên trong cũng không vượt quá 10 người. Nếu có đầy đủ thuộc tính ngũ hành, ý nghĩa là gì? Các ngươi đều rõ chứ? Tổ long tộc đều là chân thần đạo cường giả, đương nhiên sẽ không thể không biết điều này có ý nghĩa gì, đều là biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Đối với tu luyện giả mà nói, nắm giữ mỗi loại thuộc tính kỳ thực chính là có thêm một phần cơ hội câu thông với thiên địa tự nhiên. Đại đa số tu luyện giả, suốt cả cuộc đời, đều chỉ có thể nắm giữ một loại thuộc tính. Đây là thiên phú, là thứ trời sinh, con người căn bản không thể cải biến, trừ phi gặp được đại tạo hóa. Nắm giữ một loại thuộc tính và nắm giữ năm loại thuộc tính tự nhiên, đó hoàn toàn không phải là chuyện trong một khái niệm. Thiên địa tự nhiên, nền tảng nhất chính là thuộc tính ngũ hành cơ bản. Có thể nói, thuộc tính ngũ hành chính là cấu tạo trụ cột của thế giới này, là sức mạnh căn nguyên của thế giới. Câu thông một loại chính lấy được một loại thuộc tính trong đó, hình thành câu thông tự nhiên. Còn có đầy đủ năm loại thuộc tính, đó chẳng khác nào là toàn diện nhất, câu thông lập thể nhất. So sánh một cách thô thiển, thuộc tính ngũ hành giống như năm cánh cửa. Mở ra hoàn toàn một cánh cửa, so với mở ra hoàn toàn năm cánh cửa, đương nhiên là hoàn toàn khác nhau. Có được thiên phú đầy đủ thuộc tính ngũ hành, trình độ câu thông với thiên địa chính là gấp 5 lần những tu luyện giả khác. Có lẽ trong tu luyện lúc đầu thuộc tính nhiều, tốc độ tu luyện trái lại sẽ chậm hơn một chút. Nhưng đến sau này, loại gocchuyenaudio.com, ưu thế này càng ngày càng rõ ràng. Nếu đem khí trùng tinh hà so sánh là một quá trình thăm dò đường lớn, vậy thì trong quá trình đó, có thêm một loại thuộc tính thiên phú, chẳng khác nào là con đường rộng lớn thêm một chút. Chỉ tiếc ở đại lục thiên huyền, tu luyện giả có được thuộc tính ngũ hành, trong trăm vạn người, khó chọn được một người. Cho dù có, nhưng sau này tu luyện nếu không cách nào tiến vào thần đạo cũng là phí công. Có thể nói, có được thiên phú thuộc tính ngũ hành, tốc độ tu luyện không mảy may thua kém gì các tu luyện giả khác, mới là yêu nghiệt tu luyện giả như vậy, tiềm lực mới là cái đáng sợ nhất. Trong nhất thời, mấy cường giả của Tổ Long tộc tâm tình đều vô cùng phức tạp. Hỗn loạn tâm tính hâm mộ, không cam lòng, thậm chí là ghen tị, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong Phù Tăng Lâm. Nếu thiên phú này có thể cướp đoạt được, bọn họ thậm chí sẽ không tiếc tất thảy, đi cướp đoạt thiên phú của Tần Vô Song. Bệ hạ, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta tự mình xông vào trận địa, hay là để 18 long tộc xung phong? Kim Quang Long Vương ánh mắt sâu xa, lộ ra một đạo tinh mang, dừng ở phương hướng Phù Tăng Lâm, thật lâu sau mới nói. Ta tự mình đi vào. 18 long tộc mặc dù mạnh, nhưng dưới loại thế cục này, để bọn họ đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Những tu luyện giả ngoại lai này, chết nhiều hay ít không quan trọng. Long tộc của Vô Tận Đông Hải chúng ta cũng không cần vô duyên vô cớ đi chịu chết. Nói xong, Kim Quang Long Vương pháp thân vừa huyễn, toàn bộ bầu trời, lập tức huyễn hóa ra vạn đạo Kim Quang, một mảnh màn trời lộ ra quang mang chói mắt che kín cả bầu trời. Cách chương.